Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, không xa ngàn dặm đến ăn trực. Cái này thiên thủ Phật gia có chút tuổi rồi, nhìn xem so cha ta còn có lớn hơn tầm 10 tuổi. Lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đem hắn đánh vô cùng thê thảm. Đoán chừng lần trước tổn thương đều không có tốt lưu loát. Ta lần này tìm đến hắn, hắn khẳng định đối ta không có cái gì tốt sắc mặt. Bất quá, ta đã làm mũi dính đầy cho chuẩn bị, dù sao cũng là có việc cầu người. Không nói trước cái này thiên thủ Phật gia nhân phẩm như thế nào. Chỉ là hắn kia đầu trộm đuôi cướp thủ đoạn, trong thiên hạ hẳn không có người thứ hai có thể siêu việt hắn. Từ trên người ta trộm đi đồ vật thời điểm, ta một chút cảm giác đều không có. Thủ đoạn này cũng có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hành tẩu giang hồ, sự tình gì cũng có thể gặp được. Giống thiên thủ Phật gia cao minh như vậy thủ đoạn, nói không chừng về sau còn cần hắn hỗ trợ đâu. Cho nên, lần này ta nói cái gì cũng muốn khách khí với hắn một chút. Làm xong mặt dày mày dạn, quấy dày đòi hỏi chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể liên hệ với Long Xuyên chân nhân. Chính ta nhưng lên không được Mao Sơn, ta trái tay mang theo thuốc lá, phải tay mang theo rượu, chậm rãi hướng phía thiên thủ Phật gia đi tới. Vừa lên đến, liền cười híp mắt hỏi, lão gia tử, nghỉ ngơi đâu? Cái này thiên thủ Phật gia tính tình vẫn còn lớn. Khoát khoát tay bên trong quạt hương bồ, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi, trực tiếp đem ta trở thành không khí. Ta nhìn, chợt lại khách khí nói ra, lão gia tử, sự tình lần trước là ta không đúng, ta lần này chuyên đến Cú Dung tìm lão nhân gia ngài chịu tội. Ngài đại nhân có đại lượng, không thể cùng ta loại này tiểu bối so đo không phải. Dạng này cũng quá không còn khí đo. Thiên thủ Phật gia chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, lại đổi một cái tư thế ngủ. Bất quá ta vẫn là nhìn thấy hắn có chút mở mắt, hướng phía ta liếc một cái. Ta tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói ra, lão gia tử, ta lần này là mang theo tràn đầy thành ý đập vào mặt. Ngài nhìn xem, rượu này là thượng hạng Mao Đài, thuốc lá này thế nhưng là đại trung hoa, ta cho ngài thả nơi này a. Nói, ta liền đem rượu thuốc lá đặt ở hắn một bên trên bàn đá. Lúc này, kia thiên thủ Phật gia mới mở hai mắt ra, hướng phía ta bên này nhìn lại, âm dương quái khí nói ra, thuốc lá của ngươi rượu lão phu nhưng không chịu đựng nổi. Lão phu lại không thiếu ngươi một trận này tiền thưởng, lại nói, lão phu chỉ hút thuốc lá sợi, đông bắc lớn thanh diệp, người cầm kia thuốc lá trung hoa, một chút kinh đạo đều không có, ngươi lấy về đi, lời nói này, đây là vãn bối hiếu kính lão nhân gia ngài, lần trước là vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, có chút nóng nảy, mới cả gan đối lão nhân gia ngài động thủ, sau khi trở về a, ta là càng nghĩ càng khó. Trà không nhớ cơm không nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình quá vô liêm sỉ, sao có thể đối lão gia tử ngài xuống tay nặng như vậy đâu. Cho nên, lần này ta không xa ngàn dặm mà đến, chính là vì cho lão nhân gia ngài bồi cái không phải. Lão nhân gia ngài nếu là cảm thấy chưa hết giận cũng thành. Bằng không lão nhân gia ngài mắng ta dừng lại, đừng nói mắng. Ngài đánh ta một trầu đều thành. Ta tiếp tục cười hắc hắc nói. Nghe ta nói như vậy, thiên thủ Phật gia ngồi thẳng thân thể, một chút liền đem thuốc lá sợi đấu cầm trong tay. Ta đi, ta liền kiểu nói này, lão đầu nhi này chẳng lẽ còn thực có can đảm động thủ với ta hay sao? Ta linh cơ khẽ động, chợt lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, ta biết lão gia tử không phải loại người như vậy. Ngươi mắng ta, ngươi khẳng định không há miệng nổi. Ngươi đánh ta, ngươi khẳng định cũng không xuống tay được. Lão gia tử lòng dạ rộng lớn, tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, khẳng định sẽ đối ta cái này vãn bối chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão gia tử há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, sửng sốt bị ta một trận này mỉa mai lại cho chặn lại trở về. Ta nhìn hắn một gương mặt mo chợt đỏ bừng, khẳng định phiền muộn không được. Hắn thô trọng thở dốc vài tiếng, mới lạnh giọng nói ra, tiểu tử ngươi chính là chồn chúc tết gà, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Ngươi nói đi, lần này tới tìm lão phu đến cùng sự tình gì? Liền ngươi tiểu tử này, cơ linh cùng cái xuyên trời khỉ, muốn không có chuyện có thể tìm tới lão phu trên cửa đến. Khá lắm, lão đầu nhi này quả thật khôn khéo, một chút liền bị hắn khám phá manh khóe. Bất quá ta vẫn là giả bộ như không có chuyện người. Lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, lão tiền bối, ngài đây là nói gì vậy? Ta thật sự là mang theo tràn đầy thành ý đến nói xin lỗi ngài. Tâm ý của ta thiên địa có thể bày tỏ, nhật nguyệt chứng giám, ta đối ngài bên người cây to này thề. Được rồi, chớ cùng lão phu nói những thứ không dùng này. Một chút đáng tin cậy không có. Đã ngươi tiểu tử là chuyên môn đến nói xin lỗi ta. Vậy được rồi, lão phu liền tha thứ ngươi. Đồ vật ta nhận, ngươi có thể đi. Giữa chúng ta sự tình liền đương chưa từng xảy ra. Không chờ ta nói xong, thiên thủ Phật gia liền cắt ngang lời ta. Đối ta hạ lệnh trục khách. Lão gia hỏa này quả thật là cái lão hồ ly. Rất tinh minh. Bất quá ta cũng không ngốc, chợt lại là cười hắc hắc, ra vẻ đáng thương chạng nói ra, lão tiền bối, ta lần này không xa ngàn dặm mà đến, một ngày một đêm giọt nước không vào, bụng còn bị đói đâu, lão nhân gia ngài dù sao cũng phải quản ta bữa cơm lại đi thôi. Ai nha, ta phát hiện tiểu tử ngươi là không xa ngàn dặm đến ăn trực ăn. Ngươi muốn ăn cơm à? Ra hẻm rẽ trái, liền có một quán ăn nhỏ. Chỉ cần ngươi mang theo tiền, muốn ăn cái gì đều được. Lão phu trên người có tổn thương, liền bất tiện nhiều đưa. Đi thôi, ta đi. Lão gia hỏa này thật đúng là khó chơi. Bất quá ta đã tới, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền đi. Ta chợt tiến lên hai bước, lần nữa nói ra, tự mình một người ăn cơm nhiều không có ý nghĩa. Ta đến đều tới, cũng nên cùng lão tiền bối ngài uống chút rượu không phải. Bằng không ta cái này tràn đầy thành ý đều biểu đạt không ra. Ngay sau đó, ta không đợi thiên thủ Phật gia đáp lời, liền hướng phía sau lưng kia ngốc to còn vẫy tay một cái. Nói ra, vị đại ca này, ngài tới đây một chút, ta có việc bận muốn nói với ngươi. Kia ngốc to còn chợt hướng phía ta đi tới, ồm ồm nói ra, làm gì? Ta chợt từ trên người lấy ra một xấp tiền, nói ít cũng có 1000 khối tiền, liền đưa cho kia ngốc to còn nói, đại ca, làm phiền ngài ra đi mua một ít đồ nhắm trở về. Ta muốn cùng lão tiền bối hảo hảo uống bỗng nhiên rượu, đường đường chính chính bồi cái không phải. Tiền còn lại ngài liền cầm lấy mua gói thuốc lá. Kia tên ngốc to con nhìn ta trong tay tiền mặt, sửng sốt một chút, cũng không có tiếp nhận đi, mà là quay đầu nhìn về phía thiên thủ Phật gia. Thiên thủ Phật gia có thể là bị ta dây dưa không có biện pháp. Bất đắc dĩ phất phất tay, nói ra, đi thôi, tên ngốc to con lúc này mới lên tiếng, nhận lấy trong tay của ta tiền mặt. Hướng phía cửa bước nhanh tới, chờ người kia đi về sau, thiên thủ Phật gia lần nữa hướng phía ta nhìn thoáng qua. Nghi ngờ nói, tiểu hỏa tử, ngươi tìm ta thật không có những chuyện khác. Không có, từ lần trước gặp Long Xuyên chân nhân về sau, ta thế mới biết chúng ta đây là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà ngược lại là đánh lên. Ta lần này đến thật là đặc biệt tới chịu tội. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.